Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa để xem là đằng sau cái bí mật đó nó còn ẩn giấu những cái sự lằng nhằng gì. Xem ra cái mối quan hệ nó không chỉ có đơn giản, đơn thuần là như thế, mà nó còn phức tạp hơn rất là nhiều. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ông cụ phù thủy nói xong thì quay lưng rảo bước. Bà địa chủ Lân đứng nhìn theo bóng dáng của ông khuất dần sau rặng tre. Bà trở về mà trong lòng nặng trĩu. Quả nhiên bấy lâu nay là ông địa chủ bộ đã phản bội bà. Ấy vậy mà bà vẫn cứ luôn miệng bảo vệ cho ông. Hễ mà có ai nói chuyện ông nuôi vợ bé là y như rằng bà nhảy dựng lên quát tháo lại. Bà còn cấm người ăn kẻ ở trong nhà không ai được phép hé nửa lời nhắc tới việc ông có bà hai. Đêm hôm ấy ông về nhà muộn, bà địa chủ Lân trằn trọc không ngủ được. Bà chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ở trên người ông, làm cho bà giật mình. Bà địa chủ Lân thầm tự nhủ, phải chăng là ông ấy bị hồ ly tinh dụ dỗ, rồi sau đó sẽ quyến rũ. Bà liền chồm dậy hỏi to, ông đi đâu mà người ngậm sực nức mùi dầu thơm thế kia? Có con nào nó dụ ông rồi phải không? Ông mà không khai ra, tôi không cho ông lên giường đi ngủ đâu. Ông địa chủ bộ ầm ầm cãi lại, ừ hay, thế sao tự nhiên bà lại ăn nói như thế? Trước đây bà có bao giờ như thế đâu. Hôm nay tôi đang khó ở trong người, ông mà không nói thì ông cút đi cho tôi. Ông bộ dỗ dành, bà lại càng bực bội. Vậy là cả đêm hai ông bà cãi nhau. Tuy nhiên ở trong phòng ngủ của ông bà cách xa phòng người ở, cho nên sáng ra mọi người cũng không biết có chuyện xảy ra ở trong đêm. Bà địa chủ Lân gọi tất cả người làm lại. Bà tuyên bố, từ hôm nay các người nghỉ làm cho tôi. Ai còn nợ tiền bán thân thì bà cho hết. Mỗi một người đến nhận tiền rồi lập tức cút hết đi cho tôi. Con Đào vừa nghe thế vậy thì mếu máo. Bà ơi, sao bà lại đuổi chúng con đi? Chúng con làm gì lên tội lên tình mà bà làm thế? Con xin bà suy nghĩ kỹ lại. Bà thương lấy chúng con với. Ông bộ cũng ngạc nhiên. Bà lại giở cái trò gì nữa thế? Bà khó ở đến mức hết việc làm hay sao mà lại tự nhiên đuổi hết chúng nó đi. Tôi thích như thế đấy. Ông tránh ra. Tất cả chúng mày, cút đi làm việc đi. Đứa nào mà tụ tập, ông trừ mẹ mày tiền công đấy. Lệnh ông không bằng còng bà, ông cát quát khan cả tiếng, mà đám người cứ trơ ra không nhúc nhích. Bây giờ, ông địa chủ, tức đến tím cả mặt. Tiền sư lũ mất dạy. Chúng mày chán sống rồi đấy hả? Ông lại chôn sống từng đứa bây giờ. Ông càng tức giận bao nhiêu thì bà Lân lại càng làm căng bấy nhiêu. Sau cùng bà chỉ lạnh lùng chốt. Bà đây xóa nợ hết cho chúng mày. Bà cần con Đào ở lại phụ bà với việc lặt vặt. Còn lại chúng mày cút hết đi cho khuất mắt bà. Lệnh bà đã ban, ông có muốn chống cũng không xong. Gia đình vốn trước giờ, bà là người phụ nữ quyền lực. Bà lừa mắt nhìn ông, rồi thủng thẳng. Chúng nó nghỉ hết rồi, tôi mới giải quyết với ông đấy. Ông không khai ra chuyện tôi hỏi đêm qua, thì ông chuẩn bị ra nhà kho mà ngủ đi. Chuyện ông địa chủ bị bà chủ đe dọa cho ra kho làm cho con đào cũng rất đỗi ngạc nhiên. Nó chạy tới đỡ lấy bà chủ. Bà ơi, sao bà lại đuổi ông ra nhà kho được? Ông đường đường là địa chủ thét ra lửa đấy bà. Bà có nóng thì con pha cho bà cốc nước chanh mát để bà hạ hỏa. Bà ơi, bà như thế này con sợ lắm. Bà Lân quyết không khoan nhượng mà vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với ông bộ. Bà sai con đào chạy sang bên nhà bà Ca, gọi bà qua dọn dẹp phụ giúp công việc. Bà sẽ trả công theo giờ theo ngày. Chiều tối hôm đó, cô Sen đi thăm mộ bố mẹ về đến nhà, không thấy bóng dáng của người ăn kẻ ở thì ngạc nhiên. Bà địa chủ Lân trước đó đưa cho con đào một bọc tiền, bảo chuyển cho cô Sen kèm theo một phong thư. Bà mệt, bà đi nghỉ sớm, chỉ dặn dò con đào đưa cho cô Sen rồi tiễn cô Sen tới ngôi nhà bà đã thuê từ trước cho cô Sen ở tạm. Cô Sen muốn nói gặp bà hỏi chuyện, nhưng con đào lắc đầu. Chị đi cho sớm, bà mệt lắm rồi. Không phải riêng chị đâu, sáng nay bà tỉnh dậy cho tất cả người ăn kẻ ở trong nhà nghỉ việc hết rồi. Chị may mắn hơn là bà còn nhờ chị Ca đi tìm cho cái nhà trọ lấy chỗ mà trú chân đấy. Để em dẫn chị đi. Thế cậu Phụng đâu? Bọn trẻ đâu rồi? Bà cho về ngoại hết rồi. Đến cả ông còn bị bà đuổi đi đấy. Cô Sen sửng sốt. Sao? Ngay cả ông ấy cũng bị đuổi. Con đào giơ tay che miệng của cô Sen. Chị bé bé cái mồm thôi. Hôm nay bà hung dữ lắm. Tốt nhất là đừng làm bà giận. Kẻo nhà trọ còn không có mà ở. Vậy để chị đi lấy mấy thứ đồ quan trọng. Rồi chị đi luôn. Cô Sen nói rồi chạy ù vào phòng, thu dọn nhanh chóng vài bộ quần áo. Đoạn đi theo con đào ra ngõ. Ở trong nhà, bà địa chủ Lân ngồi nhìn qua khe cửa. Thấy bóng của cả hai khuất sau rặng cây, bà thụp xuống khóc nức nở. Bà tuy mang tiếng là địa chủ, nhưng cũng thương người. Bà chưa từng nghĩ đến việc xấu, chứ đừng nói gì đến việc hại người ta. Thế mà cứ sao lại có kẻ giáp tâm muốn hại mấy mẹ con bà. Bà tự trách bản thân mình làm gì lên tội lên tình mà kẻ xấu nó muốn hại bà phải chết. Khóc chán, bà mệt mỏi lăn ra ngủ. Lúc bà tỉnh lại thì đã thấy bà Ca ngồi đó từ bao giờ. Bà Ca bê tô cháo gà đưa tới trước mặt bà địa chủ Lân. Bà ăn đi chút cháo cho nó khỏe ạ. Bà đang bầu bì rồi, chứ bà không ăn thì sống làm sao. Bà cụ Lân, bà địa chủ Lân mếu máo. Tôi khổ quá chị Ca ạ. Ông nhà tôi đúng như là lời chị vẫn cứ hay cảnh báo tôi. Thế mà ông ấy lại... Bà Lân bỏ dở câu nói rồi ôm mặt khóc tu tu. Bà Ca an ủi. Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Thế cái con đấy là con nào? Bà nói tôi nghe. Tôi kéo con đào tới gang mặt nó ra cho cả thiên hạ người ta phỉ nhổ và chế lệ. Bà địa chủ Lân chỉ lắc đầu. Tôi không biết. Ông ấy không có khai ra. Nhưng tôi biết chắc chắn ông ấy có người khác. Thậm chí là nó còn đang mang bầu đấy. Ôi giời ơi, có chuyện đó á? Thế ai bảo bà? Là ông thầy phù thủy. Số tôi khổ quá chị Ca ơi. Ông ấy thích đông con thì tôi cố đẻ cho ông ấy nhiều rồi. 5 đứa còn chưa đủ thì tôi đẻ thêm. Chứ khớ làm sao mà ông ấy lại dị lòng với tôi như thế. Bà Ca ái ngại nhìn bà địa chủ. Khổ quá. Bà giữ sức khỏe kẻo ảnh hưởng tới em bé. Giờ bà xúc động không tốt. Vừa hay con đào dọn dẹp lại nhà. Do là để cho cô Sen đi, cho nên bà địa chủ cho con đào ở bên căn buồng ấy. Nó hốt hoảng chạy lên. Bà ơi, bà ơi, bà xem con tìm được cái gì này. Đoạn nó lôi một cái hộp ra. Ở trong đó có một hình nhân, một người đàn ông bị một sợi dây màu đỏ trói chặt lại. Đằng sau lưng hình nhân dán một màu giấy vàng có ghi ngày sinh của ông bộ, được ghim chặt bằng cây kim. Bà địa chủ Lân thoáng giật mình khi phát hiện ra vải để làm hình nhân giống hệt như cái hình nhân mà bà đưa cho thầy phù thủy ngày hôm trước. Bà ngồi ngây người. Thảo nào, mùi dầu thơm lại quen thế. Hóa ra bấy lâu nay tôi bị hai cái đứa khốn kiếp ấy qua mặt mà không hay biết gì. Bà ca dường như hiểu ra mọi chuyện. Đúng là bà địa chủ nhân hậu có lòng tốt, nhưng lòng tốt lại đặt sai chỗ. Các cụ nói nuôi ong tay áo quả là không sai. Bà Lân khóc rồi lại bật cười thành tiếng. Thầy nói tôi nuôi ong tay áo, cọng rắn cắn gà nhà. Chị ca, tôi đúng là đồ ngốc mà. Con Đào bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, nó xắn tay áo. Mẹ bố thiên sư, cái con sen nó yểm bùa ông đấy phải không bà? Con khốn nạn này, để con lôi nó ra đình, bêu dếu cho bà hả giận. Bà địa chủ Lân bấy giờ mới nhớ tới chuyện. Con cô sen dạo trước khó ở nôn ói, thì ra là cô ta mang bầu. Bà cười, khi còn tốt bụng, còn sai người là đi hầm gà cho cô ả ăn. Thậm chí là có đồ ngon bồi bổ, bà cũng chia cho cô ta một nửa. Hóa ra là cô ta khéo che đậy tới mức làm cho bà xót thương để rồi chăm bẵm cô ta mỗi ngày. Hai hàng nước mắt của bà tuôn rơi, bà đau đớn tuyệt vọng. Bà không đau vì chồng có người khác, bà đau bởi cái kẻ suốt ngày chị em với bà. Ấy vậy mà độc ác lên kế hoạch cướp chồng bà, rồi còn hãm hại cả mẹ con bà. Có lẽ cũng là vì bởi ngày ngày cô ta chứng kiến cảnh bà được ông Độ chiều chuộng, cho nên sinh lòng ganh ghét, muốn chiếm tất cả của bà. Bà lau đi những giọt nước mắt hối hận. Ông ấy vốn không thể phản bội tôi. Chắc chắn là do cái bùa cái ngải mà cô ta dùng đã làm ra cái sự ấy. Tôi phải nhanh chóng đi tìm người giải bùa. Con Đào tức giận. Bà ơi, bà để con đập vào cái mặt nó, rồi con cạo chọc đầu nó đi, rồi con hô làng buộc bè chối thả nó trôi sông cho bà hả dạ. Bà ơi, hay là con tìm thầy làm bùa quật lại nó. Con này nó yểm bùa hại người thì phải dùng bùa mà trị nó chứ bà. Bà Lân giơ tay ra hiệu cho con Đào im miệng. Bà quay lại bảo bà ca. Chị ca, chị có thể tìm cho tôi thầy pháp nào cao tay có thể giải được cái bùa này không? Bà ca gật đầu. Dạ thưa bà địa chủ, là tôi có quen người nhà chồng tôi là miền ngược, lại là mo chuyên giải bùa đấy. Tôi giúp bà địa chủ tìm ông ấy ngay. Vậy là chỉ trong thời gian ngắn, ông thầy phù thủy được đưa đến nhà bà địa chủ Lân. Thầy nhìn hình nhân một hồi, đoạn đáp. Đây chỉ là bùa yêu thôi. Có lẽ ai đó phải lòng ông nhà bà, cho nên mới bày ra cái trò hèn hạ đê tiện này. Tôi vẫy tay một cái là hóa giải được ngay mà. Đoạn thầy nói là làm. Thầy vẽ ba cái tờ giấy màu vàng hình tam giác, đơ lên phía trước cửa, lẩm nhẩm đọc. Ba hồn bảy vía của ông bộ, mau mau về nhà với vợ con. Nếu như không nghe, lập tức âm binh bắt lại. Thầy nói đoạn rồi quay sang nhìn bà địa chủ Lân. Bà dậm chân phải 9 cái, rồi tự tay đốt lá bùa này đi. Một lát nữa thôi là ông địa chủ tự khắc quay về với bà. Bà yên tâm, từ nay là ông không thể bị cái bùa yêu kia nó giam giữ nữa đâu. Sự việc quả nhiên đúng như là ông phù thủy nói. Ông địa chủ bộ trở về kể lại mọi chuyện cho bà Lân nghe. Hóa ra là do bà Lân từng dùng dầu thơm quyến rũ, khiến cho ông mơ màng say đắm. Sau đó, bà ngưng không dùng, cho nên ông cứ khao khát thèm thuồng. Chuyện xảy ra vài tháng trước, khi bà Lân đi xuống huyện, ông ngủ thì tự nhiên cảm thấy mùi hương ấy nó xộc vào mũi. Rồi ông cứ như là bị dẫn dụ, tiến thẳng đến nơi tỏa ra mùi hương mê người. Ông mơ màng nghĩ đến bà Lân đang mặc cái yếm, hở bầu ngực đầy đặn, đang mời gọi mình. Ông như con hổ đói mà lao vào cắn xé. Mãi đến khi tỉnh lại, ông mới thấy mình đang nằm trên người của cô Sen. Cô Sen thì khóc lóc mếu máo. Ông nhìn giọt máu đỏ còn vương lại trên chăn mà sợ hãi, năn nỉ cô Sen đừng để cho vợ biết. Cô Sen bấy giờ chỉ khóc lóc. Ông hại đời em rồi. Rồi ông lại như thế. Em phải làm sao đây? Sau này, rồi còn ai dám lấy em làm vợ? Em sống như thế này thì còn nghĩa lý gì nữa? Ông Bộ vì lo sợ kẻ ăn người ở trong nhà biết, phần lại lo vợ phát hiện. Cho nên, ông sống trong sự lo âu sợ sệt. Một thời gian sau, chẳng hiểu là ma xôi quỷ khiến thế nào, ông lại bắt đầu nhớ và thèm cô Sen. Ông mà không tới gặp cô Sen, thì người ngợm tay chân nó cứ bứt ra bứt rứt, khó chịu. Thậm chí, ông có cảm giác người ông cứ như là bốc hỏa, như là có giòi bò trong xương, kim châm khó chịu. Cứ như vậy, cuối cùng không chống lại được mà lại mò sang. Sự việc càng lúc đi càng xa, cho đến khi cô Sen nói là cô có bầu. Ông Bộ sợ hãi, cô Sen lại khóc lóc. Ông ơi, mình đã có con với nhau rồi. Ông làm thế nào thì làm. Em thương chị Lân, nhưng em cũng thương cái thân em và con em chứ. Em đi xem thầy bói, người ta còn bảo là chắc chắn là em sinh con trai đấy. Ông Bộ vò đầu gãi tai. Ôi giời ơi là giời, tôi gây ra cái tội gì thế này? Ông ơi, em sợ lắm. Lỡ như chị Lân mà biết, con nước em bị thả dọ trôi sông. Còn ông chắc là cũng chả yên với chị ấy. Ông đang tâm nhìn mẹ con em chết không có chỗ dung thân à? Cô bớt bớt cái mồm lại. Đứa bé này không giữ được đâu. Tôi sẽ cho cô khoản tiền lớn. Cô đi khỏi đây đi. Làm lại cuộc đời. Coi như là tôi xin cô. Đến đây, cô Sen bỗng nhiên ngừng khóc, ngẩng phắt lên. Ông thèm khát em. Ông chiếm đoạt em. Bây giờ ông muốn ném em đi đấy. Rốt cuộc em là cái gì? Trong lòng ông có em hay không? Tôi đã nói rồi. Tôi lỡ ngu muội. Tôi xin cô. Cô đi đi. Tôi sẽ cho cô tiền. Nhiều tiền. Tôi cam đoan là cô sẽ sống cả đời sung sướng. Không cần phải lo tiền bạc. Quan trọng là cô đi khỏi đây. Đi càng sớm càng tốt. Thế ông nói là ông ngu muội. Ngu muội chỉ có một lần. Cứ cớ sao cứ vài ngày ông lại mò đến. Ông nói dối ông không biết ngượng à? Đã thế, em sống là người của ông, rồi đến chết em có là ma cũng bám theo ông cả đời. Cô Sen một dọa sống, hai dọa chết, làm cho ông Bộ cũng sợ, mà trong đầu lại càng bối rối. Ông dịu giọng, được rồi, thôi được rồi, từ từ rồi tính. Cô đừng có nghĩ dại mà hại thân. Tôi không cần con ma bên mình đâu. Ông Bộ tự nhủ bản thân mình sẽ không tới tìm cô Sen nữa. Tuy nhiên, mồm ông vừa thề thốt thì chân ông cũng không tự chủ được mà lại mò đến. Dường như cô ta có sức hút ma quái, làm cho tâm trí của ông chẳng tài nào kiểm soát nổi. Thời gian lại lặng lẽ trôi đi. Ông sống trong sự sợ hãi, lo lắng ngày bị vợ ông phát hiện ra. Mỗi một lần cô Sen làm Bộ bụng bị đau hay là nôn ói là ông Bộ tái cả mặt. Cứ thế dần dần, ông Bộ còn sợ cô Sen hơn cả sợ vợ. Thậm chí, càng ngày nỗi nhớ nhung khát khao cô Sen lại càng dâng lên. Ông Bộ tìm mọi cách gặp cô Sen để thỏa mãn cái cơn khát tình không có lý trí. Sự việc cứ kéo dài như vậy cho đến ngày bị bà địa chủ Lân phát giác. Nghe câu chuyện, bà Lân giận đến tím cả mặt. Bà ném mạnh cái ly trà xuống đất, mảnh vỡ vang lên chói tai, kèm theo tiếng nghiến răng ken két của bà. Giỏi lắm, khen thay cho một đứa con gái ba cái tuổi danh mà dám qua mặt cả đống người nhà này mà dở trò. Quả nhiên, cô Phai kia nói là nó đẹp, nó có độc. Bây giờ tôi mới thấm cái câu ấy. Sau sự việc ấy, cô Sen biến mất. Cô ta không xuất hiện thêm một lần nào nữa trong tầm mắt của bà địa chủ Lân. ông Bộ bị bà địa chủ lân phạt không được bước vào buồng cho đến khi bà sinh con. Ông cũng lặng lẽ làm theo, không dám có ý kiến. Mấy ngày sau, bà Ca điều tra được việc làm cho bà địa chủ Lân bất ngờ. Hóa ra cô Sen tên thật là Vu, cô ta không thích cái tên kia cho nên là giả đổi tên thành Sen. Cô ta làm vậy là cố nhắc mọi người nhớ tới việc mẹ cô bị chết ở con kênh trồng sen khi tìm người tới cứu bà ngoại của Thím Yên. Sự việc ấy, bà đỡ kể rằng bà ấy lúc bấy giờ đi cùng mẹ cô Sen về. Tuy nhiên đến con kênh có nhiều búp sen, bà ấy giục bà đỡ về trước để lo cho mẹ cô phai. Một mình bà ở lại xuống hái mấy búp sen về để pha trà. Mãi đến tối mọi người không thấy mẹ cô Sen về, mới tá hỏa đi tìm, phát hiện bà ấy đã chết ở ngay con kênh đó. Chuyện gia đình của người đàn bà tên Vu cũng rất đỗi phức tạp. Mẹ cô ta chính xác là bị trượt chân ngã mà chết đuối. Tuy nhiên bố cô ta không phải là cứu gia đình nhà cô Phai mà gặp nạn. Chính xác, sự việc được người ta kể lại là bố cô ta là kẻ nghiện rượu. Đêm ấy gia đình cô Phai gặp cướp. Đúng lúc bọn cướp ra về, thì người đàn ông say xỉn lại cầm chai rượu đi đến. Bọn cướp thấy có người xuất hiện, tưởng là bị lộ, đã tấn công. Bố đẻ cô Phai kia cố gắng ra hiệu đuổi bạn đi, nhưng vì quá say, người đàn ông cứ lảo đảo xông thẳng về phía bọn cướp. Ông ta bị chúng nó chém cho mấy nhát rồi ngã gục. Cô Phai lúc ấy sợ hãi khóc ré lên. Mẹ cô phải lấy tay che mắt con rồi chi hô gọi người đến cứu giúp. Lúc hàng xóm chạy sang tới nơi thì máu đã chảy lênh láng khắp nơi, đóng thành từng mê. Bố cô Sen nấc lên vài cái, trợn mắt mà chết tốt. Gia đình cô Phai thấy cô Sen tội nghiệp, cho nên nói là sẽ đùm bọc che chở, nuôi dưỡng cô Sen thành người. Tuy nhiên, bản tính của cô Sen lại quái lạ, lại cực kỳ ích kỷ hay đố kỵ. Trong mắt cô Sen, nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ cô chính là do gia đình cô Phai. Cho nên dù họ có tốt thế nào, thì cô Sen cũng mặc nhiên đó là cái giá mà họ phải trả cho mạng sống của bố mẹ mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, cô Sen cô Phai lớn dần bên nhau. Bố mẹ của bà Phai lúc ấy vì thương Sen, cho nên Phai có cái gì thì Sen cũng phải có cái đó, thậm chí là còn có đồ tốt hơn, đẹp hơn. Sen được coi như là con cái trong nhà, được đi học hành đàng hoàng tử tế. Cách đó vài năm, gia đình của Phai gặp phải sự cố khi Sen bị bọn kẻ xấu bắt cóc. Bố cô Phai vì cứu con gái nuôi mà bị chúng nó đánh vỡ đầu, đập vỡ gãy cả hai chân. Sau khi về nhà một thời gian chạy chữa thầy thuốc, sản nghiệp của gia đình tiêu tan mà bố cô Phai vẫn không qua khỏi. Mẹ cô Phai mang con đi phiêu bạt, lang thang khắp nơi, cuối cùng đến đất này mà sinh sống. Bà địa chủ Lân nghe bà Ca kể lại câu chuyện thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hóa ra cuộc sống của họ lại trắc trở như vậy. Nó cũng thật là đáng thương. Bà Ca đáp, có cái chuyện này cực kỳ ức chế người nghe đấy ạ. Cái con sen này nó vong ơn bội nghĩa lắm bà địa chủ ạ. Tôi nghe người ta nói là nó suốt ngày nó đòi hỏi, phải bắt bố mẹ nó nuôi, nuôi nó phải mua hết thứ nọ đến cái thứ kia đấy. Đã thế, là vì cứu nó mà bố nuôi nó mới gặp nạn chứ. Nó chửa một lần hỏi thăm một câu, cũng chửa đút cho ông được thìa cháo nào đâu. Ngày ông ấy chết, nó còn không nhểu lên một giọt nước mắt. Người ta mắng nó vô tâm, nó gân cổ nó cãi là do ông tự cứu nó chứ. Ông làm vậy là trả lại cái ân tình của bố mẹ nó, bỏ mạng vì gia đình họ chứ. Thế mà mẹ con cô Phai kia vẫn coi nó như là người nhà. Tôi lại càng cảm phục nhà cô Phai. Với một kẻ lấy oán báo ơn mà họ vẫn cứ ân cần chu đáo, thì chắc chỉ có mẹ con họ mới làm được thôi. Thằng Tùng đến đây thì cắt ngang câu chuyện của bà cụ điên. Vậy chuyện cháy là như thế nào? Cháu nghe bác Phụng cháu kể là nhà bà cháu đã từng bị cháy lớn. Bác cụ bỏ miếng dầu vào cái cối, dã dã, đoạn tiếp. Cái đấy là chuyện của mấy ngày sau nữa. Theo như bà biết, ông Bộ sau khi thoát khỏi bùa yêu của bà Vô Cúc, cũng tức chính là cô Sen, thì tỉnh táo trở lại. Một lần ông đi chợ huyện, dừng chân ở quán nước. Ông gặp thầy bói dạo. Thầy nhìn mặt ông Bộ, đọc vanh vách chuyện ông đang có mấy đứa con sắp chào đời. Thầy còn nói nếu đứa bé của người phụ nữ khác không phải là do bà địa chủ sinh ra, thì ắt là ông sẽ gặp họa sát thân. Ông Bộ nghe nói thì cũng bắt đầu lo âu. Thầy ơi, chẳng hay thầy có cách nào hóa giải cái việc này không ạ? Thầy đáp, mạng đổi mạng, ắt là thoát kiếp. Tuy nhiên nếu mà làm như thế thì ta e rằng là nhà ông cũng chả có hậu. Chỉ bằng tốt nhất là cứ thuận theo ý trời thôi. Ông Bộ cứ bị những câu nói của thầy bói làm cho tư tưởng bất an. Ông không nói không rằng với vợ mà tự lên kế hoạch ép cô Sen bỏ cái thai. Ông bắt đầu cho người đi tìm kiếm thông tin. Bất ngờ cô Sen lại quay lại tìm ông. Cô Sen nhờ một người đàn ông cầm thơ gửi đến cho ông Bộ, yêu cầu ông một số tiền lớn. Nếu như ông đáp ứng thì tự khắc cô ta bỏ đứa bé. Ông Bộ về nhà suy nghĩ suốt cả một đêm rồi viết thơ trả lời hẹn cô Sen đến gặp. Nhà ông hiện tại người ăn kẻ ở đã dọn đi hết. Ông cũng chẳng sợ người ta phát hiện kế hoạch của ông. Địa điểm ông Bộ hẹn gặp mặt chính là cái nhà ngang ở sau vườn. Đây cũng là khu nhà dành cho người ở trước đây. Đêm hôm đó, họ gặp nhau. Thế rồi đột nhiên ngôi nhà đùng đùng bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm lên khắp nhà, biến góc vườn nhà ông thành biển lửa. Vì sự cố cháy xảy ra giữa đêm, cho nên cũng ít người biết đến. Người ở nhà ông Bộ lại bị bà địa chủ cho nghỉ hết. Tất thảy chỉ còn có vẻn vẹn vài người chi hô dập lửa. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện nguyên cả dãy nhà ngang ở sau vườn nhà ông Bộ đã thành tro tàn. Nhà ông Bộ đêm ấy lại còn có trộm lấy đi một số tiền lớn. Ông Bộ tiếc tiền lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh, cả tuần mới xuống được khỏi giường. Ông khỏi bệnh lại tiếp tục những chuyến đi làm ăn xa nhằm gỡ gạc lại số tiền đã bị mất trộm đêm hôm cháy nhà. Lúc về, hai ông bà lại cãi nhau lớn lắm. Bà địa chủ Lân tức giận đùng đùng, nửa đêm xách đồ ỉ ạch bỏ nhà mà đi. Thằng Tùng nghe đến đây thì nhíu mày. Vậy rốt cuộc là bà nội cháu đi đâu? Cháu nghe các bác nói là bà đi đến tận ngày mang bố cháu về. Bà Vu kia đã biến mất. Sao lại còn gặp lại được bà nội cháu? Sao cháu nghe mọi chuyện nó cứ rối tinh rối mù lên như thế là thế nào? Bà cụ điên móm mém, vét dầu vào trong miệng, nhai nhai, vuốt mép, búng bánh bách một cái, đoạn kể tiếp. Bà địa chủ Lân lúc đi thì bụng đã to lắm. Bà vốn định về nhà ngoại ở mấy ngày chờ sinh nở. Tuy nhiên đến phố huyện thì nghĩ thế nào bà lại quay ngược về. Lúc ấy bà bị đau bụng cho nên phải đi tìm thầy thuốc. Thầy thuốc nói là do bà không kiêng khem cẩn thận, lại cứ đi ngược đi xuôi cho nên bị động thai. Nếu như bà muốn sinh con thì phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại vận động. Phần vì bà địa chủ Lân đang giận, không thèm về nhà, bà thuê luôn cái nhà ở trên phố huyện để qua ngày. Bà đi mang theo nhiều tiền vàng trang sức, cho nên có khi mà ở ngoài đến cả mấy năm cũng chẳng lo chết đói. Đến sát ngày sinh, bà địa chủ Lân nhắn bà ca đến nhà trọ để giúp đỡ. Người bà lúc ấy đã phù xuống máu, tay chân tím tái cả đi, nhìn bà có vẻ tiều tụy. Bà ca bấy giờ mới xót mà khuyên can. Người ta nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Dù gì, bà cũng đã bỏ đi đến cả gần 2 tháng nay. Giờ bà sắp tới ngày sinh, thì nên ở bên cạnh người thân là tốt nhất. Bà địa chủ chỉ chép miệng. Tôi có cái lý của tôi. Tôi chắc chắn là sẽ về, nhưng không phải là bây giờ. Bà nghĩ, tôi bỏ nhà bỏ con bỏ cái làm sao được. Bà ca gật gật đầu. Người ta đang bàn tán ầm ĩ cả lên ở làng đấy. Sao bà địa chủ không về nhà ngoại cho nó có chỗ dựa, hay là những đợt mệt mỏi? Bà đang có thai, hơn nữa thai cũng yếu. Bà Lân đáp, được rồi, sinh xong thì tôi ẵm con về. Tôi muốn về nhà lắm, nhưng thực tình là tôi không thể. Tôi mới gặp lại được thầy phù thủy ở trên phố huyện đấy. Ông ấy nói tạm thời tôi cứ tránh mặt gặp ông địa chủ để hóa giải một số chuyện đã. Bà ca nghe vậy thì nói, không phải ông thầy nói là đứa bé nó khác cha khác mẹ đấy chứ? Bà địa chủ Lân lắc lắc đầu. Thầy nói tôi khó lòng giữ đứa bé. Tôi mang theo nhiều tiền bạc như vậy là cũng chỉ muốn hàng ngày giúp đỡ những người lang thang. Cơ nhỡ tôi muốn tích đức cho con mình đấy, bà có hiểu không? Tôi những mong mẹ con tôi đủ lương thiện để trời đoái thương. Mỗi một lần động thai đau bụng tôi lo lắm. Bà ca bấy giờ mới vỡ lẽ. Tôi cũng mang ơn bà địa chủ, cho nên tôi sẽ ở lại đây giúp bà cho đến khi mẹ chọn con vuông mới thôi. À mà, có cái chuyện này... Bà nói đi, đừng có úp mở. Dạ, thưa bà địa chủ, ông địa chủ đi xem thầy ở đâu ấy, nói là đứa bé nó sát cha, là họa của cả gia tộc, cho nên là ông địa chủ đang giáo giết đi tìm con sen đấy ạ. Bà Lân sững sờ, đôi mắt của bà đỏ lên. Bà thầm than, bởi lẽ ông thầy phù thủy nói gia đình nên làm thiện tích phúc cho con cái, mới mong đứa bé thoát được kiếp. Bà sợ là ông Độ lại làm ra chuyện gì không hay. Bà lắc đầu, than nôi, kẻ xây người phá, phải chăng là ông cụ muốn nhắc tôi chính cái điều này? Bà Lân lên cơn đau bụng dữ dội. Mặt bà tím tái cả đi, người bà run cầm cập. Bà ca hốt hoảng. Bà địa chủ làm sao thế? Tôi gọi người giúp. Bà Lân ôm bụng. Con ơi, con có muốn ra thì chọn ban ngày, chứ đêm tối nó muộn mà nó nguy hiểm lắm con ơi. Bà ca nghe vậy liền đáp. Đàn bà nó đẻ nó như cây hoa, lúc nào nở thì nở, nở làm sao mà chọn ngày được. Khóe mắt của bà cụ Lân, khóe mắt của bà địa chủ Lân đã trào nước mắt. Đột nhiên bà lại hết đau, bụng cũng không gò lên căng nữa. Bà ca quệt mồ hôi cho bà địa chủ rồi hỏi, sao rồi? Sao rồi? Bà địa chủ cố lên, cố lên, có khi chúng ta sang bệnh xá. Tôi thì đỡ đẻ cũng chả sao đâu, nhưng tôi thấy bà địa chủ đau như thế, tôi sợ là rồi lại sinh chuyện. Bà địa chủ cũng đồng ý với bà ca, hai người lập tức rời khỏi nhà trọ, lên trên bệnh xá. Ngày ấy, đường xá vắng người qua lại, trời bây giờ đã khuya cho nên lại càng thêm vắng. Tuy nhiên, đêm nay trời có trăng, coi như là cũng tỏ mặt. Trên đường đi, bà địa chủ bỗng nhiên nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Bà ca, bà nghe xem có phải là có người đang kêu cứu không? Bà ơi, đêm khuya vắng vẻ thế này, tôi e là có cướp đấy bà địa chủ ạ. Bà đang bầu bì sắp sanh, thôi đừng có xen vào chuyện của người ta, không chừng là làm phúc gặp họa ạ. Hai người lại tiếp tục hướng thẳng con đường phía trước mà đi. Bà địa chủ Lân bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Bà ca nhìn con đường dài hun hút, phát hiện ra có một nhà đang sáng đèn. Bà địa chủ ơi, bà địa chủ cố lên, chúng ta đi vài bước nữa, rồi rồi đến nhà kia xin giúp đỡ. Đoạn bà ca dìu bà địa chủ đi được vài bước thì cơn đau lại qua đi. Bà Lân thì thầm: Con ơi, mẹ biết con muốn ra, thôi thì con cố một tí, mẹ sẽ sớm gặp con thôi. Hai người vừa đi đến cửa ngôi nhà thì lại phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, bụng cô ta bị người ta rạch một nhát dài. Ở góc kia có hai người đang chôn chôn lấp lấp gì đó. Hai người nghe tiếng hô thì lập tức xô bà Lân mà bỏ chạy. Bà Lân phần vì sợ hãi, phần vì đau bụng ngã gục xuống. Bà ca kinh hoàng, hoảng hốt: Bà địa chủ ơi, bà địa chủ sao rồi? Cứu với. Bà địa chủ. Bà ca lao đến chỗ cô gái, theo tay chỉ của bà địa chủ, hét lên một tiếng: Bà ơi, bà, đây là con sen, nó vừa bị người ta mổ bụng. Câu nói vừa dứt, bà Lân bỗng nhiên dùng mình một cái. Bà lao ra chỗ hai người vừa chôn cái gì dưới đất kia mà đưa tay bới: Bà ca, nhanh chân, đi tìm người giúp đỡ, nhanh lên bà ca. Nhưng mà còn bà địa chủ, máu chảy nhiều quá bà địa chủ ơi. Cứu đi, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Bà chạy đến bệnh xá, bà tìm người đi bà ca. Nhưng còn bà địa chủ sắp sinh rồi, bà bị chúng nó xô ngã, bà cùng tôi lên bệnh xá, rồi ta báo người giúp. Tôi không sao, nhanh lên, để cứu người đi. Bà cứ thế mà bới lớp đất bị vén lên, chạm đến hai thi thể nhỏ xíu đang bị vùi sâu. Hai đứa bé một trai một gái vẫn còn nguyên dây rốn, bị kẻ sát nhân chôn sống. Đứa bé trai thậm chí còn đang ọ ẹ yếu ớt. Bà bế đứa bé lên, đi ngược lại căn nhà loang máu, nơi mà cô Sen đang nằm. Bụng bà địa chủ bây giờ đau dữ dội. Dưới chân, nước ối đã chảy ra thành dòng. Bà gục xuống mà nghiến răng, cố sức mà dặn. Cùng lúc ấy, con gái bà chào đời. Bà ca chạy ngược trở lại, do nhờ được người lên trên bệnh xá. Thấy bà Lân đang nằm dưới đất, cố sức dặn, bà vội vàng chạy lại giúp đỡ. Đứa bé gái đã ra đời, đáng tiếc là nó tím tái cả vào. Chính xác là đứa bé đã chết. Bà cụ Lân chỉ biết gào lên bất lực: Con ơi! Con ơi! Bà ôm đứa bé gái mà tức tưởi. Bỗng nhiên, đứa bé trai khóc ré lên. Bà ca nhìn đứa bé trai, rồi quay sang nhìn bà địa chủ mà khó xử. Mấy người cũng gấp gáp chạy đến. Bà địa chủ ôm đứa bé trai vào lòng cùng đứa bé gái: Ông trời cho tôi cái duyên cứu được đứa bé, vậy từ hôm nay nó là con tôi. Chuyện này sẽ là cái bí mật theo tôi xuống dưới mộ. Đoạn bà địa chủ sai bà ca đặt đứa con gái mới sinh đã chết xuống tấm vải bên cạnh đứa bé kia, miệng thì thầm: Con ơi, mẹ xin lỗi, con trên trời có linh thiêng thì con hiểu cho lòng mẹ, đây là mẹ vạn bất đắc dĩ mẹ mới phải làm thế, con dù sao cũng không có duyên để ở lại với mẹ, cái mạng này con để lại cho anh con. Nếu như có duyên, mẹ mong lần sau con lại đầu thai làm con mẹ con nhé. Bà ca muốn gàn, thế nhưng nhìn bà Lân đang đau đớn thì lại không nỡ lên tiếng. Sau này bà ca mới biết, bà Lân lo sợ đứa bé còn sống sẽ tiếp tục bị kẻ sát nhân truy đuổi, cho nên buộc lòng làm vậy. Thằng Tùng nghe đến đây thì bất chợt nước mắt lăn ra. Không đúng, không thể như thế đâu, không thể như thế được. Bà ca đáp, là thật đấy, cũng bởi đứa bé mà bà địa chủ sinh ra đã chết. Bà địa chủ sợ kẻ truy sát bà vô kia phát hiện, cho nên bỏ đứa con gái mình ở lại cùng với bà vô và đứa bé đã chết. Nỗi đau của người mẹ phải bỏ lại thi thể đứa con dứt ruột đẻ ra là quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên bà vẫn làm, là muốn cho con trai của ông Độ Bộ tiếp tục sống. Theo như bà nói, ấy là cách để giả bớt cái nghiệp chướng cho đại gia đình đấy. Sau khi đoàn người chạy đến giúp đỡ, bà địa chủ để lại cho cô Sen một số tiền lớn, nhờ cậy người ta làm phúc cho họ. Đoạn ẵm cậu con trai kia quay về nhà. Rất lâu sau đó, người ta nghe tin là cô Sen may mắn thoát chết sau cái vụ rạch bụng. Tuy nhiên cô Sen vượt biên sang Trung Quốc. Người ta đồn rằng tất cả đoàn người hôm ấy đều phải bỏ mạng. Bà nội ơi, tại sao cháu lại không phải là cháu ruột của bà ạ? Bà cụ ca dưng đôi mắt giả nua nhìn thằng Tùng. Ông Bộ, ông may phúc mới có được người phụ nữ tốt như là bà địa chủ. Không có bà ấy chèo trống, chỉ e gia đình nhà anh đã gặp đại họa từ năm đây đây. Bà ơi, thế ông nội cháu quả thực là ác đến như vậy sao? Tại sao lại đăng tâm giết hại chính đứa con ruột của mình? Mê tín chứ còn sao. Tất thảy là do ông thầy bói kia phán, là ông địa chủ sợ chết, ông địa chủ mới làm thế. Rốt cục là ông ấy cũng có tránh khỏi cái chết được đâu. Một cái chết đầy ám ảnh và đau đớn đấy. Thằng Tùng định hỏi thêm mấy câu, nhưng dường như bà cụ ca đã mệt. Bà nhổ miếng trầu ra rồi bật cười. Ác giả ác báo, tất cả đều phải có cái giá của nó. Ai ác ắt phải đi gặp quỷ sai. Người lương thiện khắc có quý nhân phù trợ. Thằng Tùng dù muốn hỏi thêm nhưng lại ái ngại nhìn bà cụ ca. Đoạn lộ lễ phép đứng dậy chào bà cụ ra về. Nó tự hứa một ngày gần nhất nó sẽ quay lại tìm bà cụ ca để nghe tiếp câu chuyện về bà nội, người không sinh ra bố nó nhưng lại hết mực thương yêu dưỡng dục bố nó thành người. Câu chuyện vốn dĩ là bí mật, được theo người chết xuống mồ, chỉ được người ta nhắc đến tựa như là câu chuyện truyền miệng hoặc là câu chuyện của bà cụ ca dở điên dở dại kể. Sức truyền và trí tưởng tượng của mỗi cá nhân làm ảnh hưởng lớn tới câu chuyện và cái kết cục của nó. Một thời gian, thằng Tùng có dịp quay lại quán bún của bà cụ ca điên. Nó thấy quán đóng cửa thì đi hỏi thăm. Một người phụ nữ chừng độ 40 mấy tuổi vẫy vẫy thằng Tùng. Cậu gì ơi, ở bên ấy không bán bún nữa rồi. Thằng Tùng dắt xe sang quán nước hỏi thăm. Thế nhà họ có việc rồi nghỉ à cô? Bà cụ mất rồi, chắc là cậu lâu không ghé qua, không biết chuyện phải không? Bà cụ mất khi nào à cô? Mấy tháng nay cháu bận quá, cháu đi công tác suốt, cháu cũng không có ghé. Cậu ngồi chơi, rồi tôi nói cho cậu nghe. Thằng Tùng dựng xe vào gốc cây, rồi ngồi xuống cái ghế, gọi một chén nước chè uống cho mát. Thế con cái của bà cụ cũng không bán nữa à cô? Cô bán hàng gật đầu. Bà cụ mất quá 100 ngày là nhà họ cũng bán nhà đi luôn, chuyển vào Nam đấy cậu ạ. Một bà độ 60 đi bộ ra quán rồi ngồi nói chuyện. Bà cụ mất mấy tháng mà cái xóm nó buồn hẳn đấy. Trước đây tôi hay nghe bà cụ kể chuyện lắm. Bà cụ hay nhắc tới cái chuyện gia đình ông bà địa chủ ở quê bà khi xưa đấy. Ngày xưa tôi cũng nghe ông bà kể mấy cái chuyện tương tự như thế. Cô bán nước nói. Gớm, bà cụ ca kể chuyện, cháu nghe từ bé cháu còn thuộc lòng ấy. Bà muốn kể, cứ ra đây cháu kể cho mà nghe. Bà lão đáp, thì cơ bản là phải nghe trực tiếp bà cụ ca kể chứ. Cả cái khu này ai mà chả thuộc câu chuyện của bà cụ. Thằng Tùng thấy vậy liền lên tiếng. Lần trước cháu có nghe bà cụ kể chuyện về nhà ông địa chủ. Hôm nay cháu muốn quay lại để nghe tiếp. Nhưng tiếc là bà cụ không còn nữa. Cô bán nước vội vàng mau mắn. Thế cậu muốn nghe khúc nào? Tôi cũng kể được mà. Thằng Tùng vội vã đáp. Chuyện gì cháu cũng muốn nghe. Cô ơi, thế cô biết chuyện gì cô kể cho cháu nghe với. Cô bán nước phe phẩy cái quạt. Thế cái chuyện gì bây giờ nhỉ? Bà lão hàng xóm đáp. Kể cho nó nghe chuyện ma quỷ nhà ông địa chủ ấy. Đây. Cô bán nước đáp. Cái chuyện đó kể ra thì lại bảo là cháu mê tín dị đoan. Khu mình đang treo biển, cháu mê tín dị đoan kia kìa. Cháu mà kể, không khéo rồi ông tổ trưởng, ông mời lên khu phố uống nước chè đấy. Nhà cháu bán nước chè, thiếu chó gì, cho nên cháu chẳng muốn đi. Bà hàng xóm cười cười. Ô mày, thế mình kể chuyện chứ, mình có xối người ta làm bậy đâu. Ông ấy chắc cũng chết từ thuở nào rồi chứ. Mấy đứa sinh viên đang ngồi uống nước, nghe thấy hai bà nói vậy thì reo lên. Bà ơi, cô ơi, kể cho cháu nghe với. Chúng cháu lấy tư liệu làm biên kịch ạ. Đoạn bà lão hướng ánh mắt ra khu đất, rồi từ từ hồi tưởng. Bà đang nhớ lại câu chuyện mà mỗi một lần nhắc đến, người ta cũng ghê rợn lắm. Câu chuyện kể rằng ấy là nhà ông địa chủ có ma. Con ma ấy hàng đêm vẫn cứ xuất hiện ở trước cửa nhà. Ngày ấy là vì bà địa chủ đã đuổi hết tất cả người ở đi, chỉ còn con Đào và bà Ca phụ việc. Bà Ca tới ban ngày, buổi tối lại về, riêng con Đào thì ở ráo lại đó. Con Đào bao nhiêu lần nhìn thấy cái bóng lù lù màu đen xuất hiện ở sau vườn, ngay cái chỗ ngôi nhà bị cháy của ông địa chủ. Nói lúc đầu còn tưởng là có trộm, cho nên nép vào một góc để theo dõi. Cái bóng đen thui ấy cứ đi quanh quẩn một lúc, rồi sau đó nó đứng lại ở góc vườn, loáng một cái rồi biến mất. Một đêm con Đào đang ngủ ngon giấc thì nghe có tiếng gõ cửa lốc ca lốc cốc. Nó ngồi bật dậy nghe ngóng thì tiếng gõ cửa lại biến mất. Nó nghe ở bên ngoài có tiếng rào rào như thể có người đang rung cây ở trong vườn. Cứu, cứu với. Nghe tiếng kêu cứu vang lên, tuy nhỏ nhưng con Đào cũng miễn cưỡng nghe được. Nó bật dậy đứng sát vào cửa sổ nghe ngóng. Bất thình lình tiếng nói ấy vang lên nghe bên tai, làm cho con Đào giật bắn mình. Nó lao ra ngoài hét lên. Ma, có ma, có ai không? Cứu với. Đúng lúc một câu nói lọt vào tai con Đào. Ầm ĩ, có cái gì đâu mà sợ. Toàn thân con Đào lạnh toát, bàn tay lạnh ngắt đặt lên trên vai của nó. Nó rùng mình liếc mắt nhìn xuống, cảm giác làm cho nó lạnh rôn. Bàn tay đen thôi có cái mùi khét lèn lẹt sọc lên mũi, làm cho nó cảm thấy khó thở. Người kia chỉ thốt lên được vài chữ, con Đào lập tức ngất lịm. Bà địa chủ trên nhà mở cửa bước ra. Con Đào ơi! Đào! Lên đây bà hỏi nào! Không thấy tiếng con Đào đáp, lại gọi. Đào ơi! Bà ngó xuống, thấy cửa buồng nó mở, nhìn quanh một lượt lại chép miệng. Đéo mẹ lại đi tiểu đêm đi. Con gái con đứa sắp lấy chồng đến nơi rồi mà đêm hôm còn hét ầm mết ý lên đấy. Ở phía trong buồng, tiếng thằng cô Dũng khóc ré lên. Bà địa chủ vội vàng chạy vào. Là thằng cô Dũng, nó ngủ đạp tung chăn, quấn tã, khóc đến tái cả mặt. Bà địa chủ vội vàng bế thằng cô Dũng lên dỗ dành. Mọi lần nó khóc chỉ cần bà cho bú là lập tức nó nín. Tuy nhiên lần này bà cho bú thì nó cũng không bú. Nó khóc vặn cả người. Hai mẹ con cứ ôm nhau đi quanh buồng một lúc lâu, thằng bé mới lên lín khóc. Sáng ngày hôm sau, con Đào tỉnh dậy thấy mình nằm ở cửa phòng. Sao mình lại nằm đất thế này? Hình ảnh đêm qua bỗng nhiên hiện về. Nó kinh hãi. Bà ơi, bà, con gặp ma đấy bà ơi. Bà địa chủ ra mà lệnh cho nó bé bé cái miệng để bà đặt thằng cô ngủ. Đoạn quay sang cốc đầu nó một cái. Con này vô duyên. Bé bé cái mồm thôi cho cậu Dũng con ngủ chứ. Con Đào khua tay múa chân, kể lại chuyện cho bà địa chủ nghe. Bà địa chủ cười cười. Hóa ra là mày mê ngủ đấy. Ma quỷ nào nó dám ở cái đất của bà. Nhưng con Đào nói chắc như đinh đóng cột, chỉ là bị bà Lân gạt đi. Bà mắng nó mơ ngủ rồi nói nhăng nói quậy. Sự việc cứ tiếp tục diễn biến như vậy khiến cho con Đào kinh hãi. Nó không dám ngủ ở dưới phòng mà đòi lên trên ngủ với bà Lân. Nó van xin. Bà ơi, bà cho phép con lên nhà ngủ với bà đi. Con làm đất cũng được. Chứ ở cái phòng kia con sợ lắm. Đêm nào con cũng bị ma trêu bà. Bà thương con thì bà cho con lên nhà với bà với. Đêm nào ông về thì con ra phòng khách con ngủ cũng được bà. Bà Lân chột dạ. Bà liền cho tìm mời thầy cúng về nhà. Thầy làm lễ chấn ma rồi cho bà Lân cái bùa yểm ở giữa nhà. Sự việc quay về đúng quỹ đạo của nó. Con Đào cũng không còn thấy bị dọa ma nữa. Không lâu sau, ông Bộ đi làm ăn xa về. Ngày hôm ấy chẳng hiểu sao, thằng cô Dũng nó quấy khóc không chịu bú. Nó khóc ngằn ngặt từ sáng tới tối, khiến cho cả nhà bà lo lắng. Mấy thầy lang thầy thuốc được mời tới, mà không biết là nó bị làm sao. Bà địa chủ lo âu. Con ơi, con mau nín đi. Cả ngày nay con chả chịu ăn uống gì rồi, làm sao có sức con ơi. Con đừng làm cho mẹ lo con ơi. Ông Bộ khó chịu bèn đáp. Cái thằng bất hiếu này, thì bố đi làm về mệt còn phải nghỉ ngơi, cũng không yên thân hả? Mày khóc thì khóc bé bé thôi. Ai làm cái gì mà ngoặc cái mồm khóc ngằn ngặt như thế? Đau ở đâu mày nói phọt ra cho bố cho mẹ nghe xem nào. Bà địa chủ nghe vậy thì tức giận. Còn nó có đau có ốm thì nó mới khóc. Chứ nó mà đã nói được nó đau ở đâu thì có nói làm gì. Thế nên nó gào tím tái cả mặt mũi thế kia. Rồi chứ biết làm sao. Nó mà nói được thì đã chả gọi nó là trẻ sơ sinh. Sao tự nhiên ông cứ hàm hàm khó chịu với con thế? Ghét, bực mình, mệt mỏi. Lần sau á, có đẻ thì đẻ mẹ luôn ra cái thằng biết nói, cho nó đỡ đau đầu. Bà địa chủ Lân giận. Ơ hay, ông làm sao thế? Thì từ ngày đẻ nó ra đến giờ, tôi không có ngày nào được yên cả. Nếu mà biết thế này thì đếch đẻ nữa. Bà, chỉ suốt ngày con mới trả cái. Bố nó là ai chắc gì bà đã nhớ mặt. Tôi mà có chết, có khi bà cũng chả đoái thương gì đấy nhỉ. Bà Lân nghe ông Bộ lại nhảy, bực mình. Bà bỏ vào trong buồng, ôm thằng cô Dũng. Bước ra ban thờ ra tên mà khấn. Còn lại các cụ, các ông, các bà. Con còn nhỏ dại, lại đang đau bệnh. Các cụ thương tình phù hộ cho cháu mạnh khỏe. Mau ăn trông lớn, mạnh tay mạnh chân. Ông Bộ tự nhiên khó chịu, lại gần giật thằng cô Dũng khỏi tay của bà Lân. Bà sợ hãi ôm chặt lấy con. Ông làm cái trò gì đấy? Ông muốn giết nó đấy à? Ông Bộ khuôn mặt hầm hầm. Ở cái nhà này, tôi mới là chủ. Bà nghĩ mình là ai? Là ai mà bà định qua mặt tôi đấy hả? Có phải là bà luôn coi thường tôi? Bà muốn tôi chết đi rồi bà mới hài lòng đấy phải không? Bà địa chủ Lân sừng sốt. Ông, hôm nay ông bị bệnh đấy à? Sao tôi thấy ông cứ làm nhảm, toàn những cái thứ gở mồm thế? Ông Bộ lẩm bẩm vài câu, chửi rủa, rồi bỏ vào trong buồng nằm. Tối hôm đó, thằng cô Dũng khóc tợn lắm, người nó tím tái cả vào. Bà địa chủ Lân sợ hãi bắt con Đào đi mời thêm thầy lang tới nhà để khám bệnh bốc thuốc. Thầy lang đến cũng chỉ biết lắc đầu khuyên bà Lân tìm thầy khác. Bà Lân lúc đó bất lực, chỉ biết ôm con mà khóc. Cả nhà bà đêm ấy cứ loạn hết cả lên. Bà Lân hoảng quá, nghe người ta nói đến cái chuyện đốt vía, chém vía cũng vội vàng làm theo. Bà sai con Đào rắc gạo muối ra ngõ, rồi đọc mấy câu chú đuổi vía. Bà đốt nén nhang, thắp lên ban thờ gia tiên, cầu an cho thằng cô Dũng. Gần về sáng, thằng cô Dũng ngừng khóc đột ngột, làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Bà Lân mừng quá, khóc nấc lên, ôm lấy thằng cô cho bố. Cả ngày thằng cô bỏ bố. Bây giờ bà cũng bị căng sữa, đến nỗi người phát sốt cả lên. Bà vắt bớt đi, thế nhưng càng vắt thì sữa nó lại càng về. Thằng cô ngưng khóc, cũng hồng hào trở lại. Bà Lân cho con bú, dường như là nó đói lắm. Nó bú một mạch hết hai bầu sữa mẹ rồi lăn ra ngủ ngon lành. Bây giờ cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Ca đón lấy thằng cô, cho bà Lân nghỉ ngơi lấy sức. Bà Lân bấy giờ mới có thời gian đi vào buồng, tính nằm ngả lưng. Bà nhẹ nhàng mở cửa tiến đến gần ông bộ. Căn buồng tối om om, bà mò mẫm, bước lên. Bà Lân chạm vào người của ông bộ. Đột nhiên, bà rùng mình kinh hãi. Bà Lân thẳng thốt tay lay người ông bộ, nhưng không có phản ứng gì. Dự cảm không lành bùng lên, bà gọi. Đào ơi, Đào! Thắp đèn lên cho bà Đào ơi! Con Đào nghe bà chủ gọi, liền vội vàng cầm cây đèn lớn, bước vào buồng. Cảnh tượng kinh hoàng của ông chủ bày ra trước mắt, khiến nó run lên. Bà ơi! Bà! Tôi chết rồi! Ông con làm sao thế này? Bà Lân liên tục, lay lay vào người ông bộ, gọi tên ông. Thậm chí là còn đánh ông, cào cấu ông, ép ông ngồi dậy nói chuyện. Thế nhưng lúc đó ông bộ vẫn cứ nằm im, người cứng đờ đờ, miệng há hốc, đôi mắt đã trợn ngược. Ông ơi! Ông ơi! Bà cũng phải chấp nhận sự thật là ông bộ đã bất ngờ ra đi. Bà đưa tay vuốt mắt, mà lạ thay, ông bộ lại không nhắm mắt. Mọi người thấy sự lạ, cũng lần lượt lại gần giúp bà Lân thử vuốt mắt cho ông bộ. Ấy thế nhưng, ông bộ mắt vẫn cứ trợn ngược lên như vậy. Con Đào lẩm bẩm khấn. Ông ơi, ông sống khôn ông thác thiêng. Ông đừng làm chúng con sợ. Ông chết rồi thì ông nhắm mắt lại, chứ ông cứ trợn mắt lên thế kia, thú thực là con sợ lắm. Con xin ông để con vuốt mắt cho ông. Nói rồi nó từ từ tiến lại gần vuốt mắt ông bộ. Mắt, đôi mắt của ông bộ vẫn cứ nhất quyết không chịu nhắm. Bà Lân thắp nhang, gọi khấn vong linh, rồi ra vuốt mắt cho chồng cũng không được. Sau cùng bà mời thầy về làm lễ, đôi mắt của ông bộ lúc bấy giờ mới chịu khép lại. Cái chết bất ngờ của ông bộ khiến cho ai nấy đều hoang mang. Mọi người đồn thổi chuyện ông bộ bị quỷ sai bắt hồn, cho nên mới ra đi đột ngột trong cái trạng thái kinh hãi như vậy. Sau khi ông bộ mất độ một tháng, nhà bà Lân bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ. Con Đào bị ám ảnh bởi cái chết của ông chủ hay sao ấy, mà lại sinh ra ảo giác. Nó lắm lúc cứ lải nhải trong điên loạn, lúc thì lại bình thường. Bà Lân sau đó phải cho nó về quê để cho nó tỉnh táo bình tĩnh. Nhà bà Lân vậy mà cũng chẳng còn người ở, mấy đứa lớn bà phải gửi hẳn về bên ngoại, bởi vì ở bên nội cũng làm gì còn ai. Một mình bà vừa lo đám tang chồng, vừa nuôi con thơ, lại lăn lộn trèo trống phát triển tiếp sản nghiệp của gia đình. Bà Lân thường xuyên mơ thấy ông bộ về kêu gào là chết oan chết ức. Bà bán tín bán nghi, sau cùng quyết tâm mời thầy cúng về cúng tuần cho chồng. Trước khi cúng, bà lại vô tình gặp lại thầy phù thủy. Bà thấy bóng dáng ông cụ chống gậy đi đằng trước mà cuống cuồng đuổi theo. Ông cụ thấy bà Lân cũng không có gì là ngạc nhiên. Bà Lân mừng rỡ, liền mời ông cụ về giúp. Chỉ có điều là ông cụ lại từ chối. Một hồi, cực chẳng đã, ông đành gật đầu. Ta với nhà chị, thôi thì coi như là hữu duyên. Bà Lân dẫn thầy về nhà, vừa về đến cổng, đứng nheo mắt nhìn nhìn, thầy lắc lắc đầu. Nhà này oán khí trùng trùng, thế mà chị cũng ở được là chị giỏi đấy. Bà Lân im lặng không nói. Bà Ca thấy bà địa chủ dẫn về một thầy phù thủy thì cũng hết sức vui mừng, tiến đến hỏi han. Thầy thở dài. Oán nghiệp e rằng là truyền đời mất rồi. Nhà chị phúc dày lộc dày, nhưng người ta phá, người sống phá đã đành, giờ đến người chết cũng phá. Xem ra chị cũng lớn gan lắm mới ở được lại trên cái đất này đấy. Bà Lân mời thầy vào nhà. Thầy nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Nó trốn ở đâu? Bà Lân vừa nghe thì tái cả mặt. Thầy lại thủng thỉnh. Tôi hỏi chị thôi chứ. Tôi muốn tìm thì ắt là tôi tìm được. Thầy bước ra vườn, đi một lượt quanh vườn rồi cắm một cành cây xuống đất. Cũng gàn đấy. Dám để nó ở trên đất tổ tiên. Giờ nó ám ảnh đất này. Chồng chị đã bị nó bắt đi. Chị mà không nhanh. Tôi sợ rồi nó bắt cả nhà theo xuống dưới đấy. Bà Lân kinh hãi thốt lên. Thầy quả nhiên nó đoán việc như thần ạ. Con không ngờ sự việc nó xảy ra nhanh như thế. Nhà con... Đoạn, thầy giơ tay ra hiệu, bà Lân không cần giải thích, thầy nói. Ấy là chuyện của nhà chị. Tôi được người ta nhờ cậy, tới giúp chị chấn đất này. Thầy ơi, chẳng hay là ai nhờ cậy à? Là ông cụ thân sinh ra chồng chị. Ông ấy năm lần bảy lượt nhờ tôi giúp đỡ. Dù sao thì chồng chị gây nghiệp. Cũng phải trả nghiệp. Tuy nhiên cái oán nghiệp này nó lại liên miên không dứt. Chị vốn hiền lành, sống nhân đức. Thôi thì tôi giúp chị Âu nó cũng là thuận lẽ thường. Bà địa chủ Lân vui mừng cảm ơn, thầy rối rít. Thầy lập tức sai bà Lân sắm lễ để cho thầy trấn ma. Thầy yêu cầu bà địa chủ chuẩn bị 3 cái hũ sành chôn theo hình tam giác quanh những vị trí mà thầy đã đánh dấu. Tự tay bà địa chủ Lân phải đặt cái hũ xuống đất và trấn yểm vườn nhà mình. Lúc cái hũ cuối cùng được đặt xuống, bỗng nhiên trời nổi cơn giông. Bà Lân hốt hoảng, thầy ơi, hương bị bùng cháy lên rồi. Liệu rồi có cái điểm gì không à thầy? Thầy đáp, không sao. Cái hũ trấn vong đã hạ thổ, thì... Nhà chị không cần phải lo. Có gió thổi cũng không sao. Ta còn đang là cầu trời để cho mưa xuống. Nếu như làm lễ xong mà trời mưa thật to thì đời đời kiếp kiếp chị sẽ chẳng phải sợ dính tay ương độc. Thầy ơi, Ngộ nhỡ trời không mưa thì sao hả thầy? Thì đành thuận theo ý trời. Nghiệp báo thì phải gánh. Tuy nhiên khắc có quý nhân giúp đỡ. Quả nhiên nắm đất cuối cùng được ném xuống. Trời lác đác vài giọt mưa rồi tạnh ngay tức thì. Trời cũng yên gió. Bây giờ thầy phù thủy mới ngửa mặt lên trời mà rằng: đã là ý trời thì khó tranh lắm. Việc cần làm ta cũng đã làm cả rồi. Sau này nhà chị còn trông phải vào phúc phận. Nó dày đến đâu. Thầy nói đoạn đưa cho bà Lân cái túi vải, nhắc bà phải giữ bên mình. Thầy còn viết cho bà 3 phong giấy, dặn dò kỹ lưỡng. Đoạn xong xuôi mới rời đi. Bà Ca bấy giờ thắc mắc chuyện chôn cái hũ sành xuống dưới đất. Bà Lân có giải thích rằng là do cái vong ma kia nó độc ác, làm hại người xung quanh, cho nên phải dùng ba cái hũ đựng bùa để phong giữ vong ma lại trong đất ấy. Bà Ca hỏi, bà ơi, nhưng sao trong vườn nhà bà lại có vong ma được hả bà? Từ trước tới nay, có ai thấy? Bà Lân đáp, vong ma này là do ông Bộ ông mang về đấy. Ông ấy chết rồi, thì tôi phải có trách nhiệm thay ông ấy xử lý. Tôi chỉ mong là sau này nhà tôi được sống yên ổn thế thôi. Nhưng bà ơi, tôi thấy thầy phù thủy nói, nếu mà bà mất đi thì cái vong nó thoát ra được, phải không bà? Bà Lân cau mày, từ bao giờ mà chị Ca nhiều chuyện thế? Chị nghe lén thầy nói chuyện với tôi đấy à? Bà Ca lắc đầu, tôi đi ngang qua, tôi vô tình nghe thấy vậy thôi chứ. Bà Lân cười cười, tôi sẽ trụ lại mảnh đất này cho đến tận cuối đời. Mọi việc sau này tôi cũng đã có dự liệu. Việc cần làm thầy cũng đã chỉ dạy cho tôi rồi. Chị cứ yên tâm, vòng ma nó không thể làm hại ai được đâu. Bà Ca nghe đến đây mà rùng mình. Bà thắc mắc, rốt cuộc là thật sự ông Bộ kia bị cái vong nó bắt đi thật sao? Bà Ca vừa nói xong thì vội vàng biết là mình lỡ tay, bịt miệng lại. Bà Lân cũng không thèm đáp, đi thẳng vào nhà. Bà Ca cũng không dám hỏi han nhiều nữa, bởi bản thân bà hiểu, nếu như đã gọi là bí mật thì cứ để cho nó chôn giấu xuống tận đáy lòng. Sau này gia đình bà Ca chuyển đến nơi khác sinh sống, cũng không biết những chuyện còn lại của gia đình bà địa chủ nữa. Bà Ca cũng chỉ kể câu chuyện kết thúc ở đoạn bà Lân trấn được vong ma, trên đất ra tiên và quay theo guồng công việc để nuôi dạy 5 người con khôn lớn. Bà Ca đã từng nói rất cảm phục tấm lòng lương thiện của bà Lân. Chuyện bà gặp được người con riêng của ông Bộ cũng được nhắc đến. Bà ấy mừng vì cậu con trai ấy nay đã khôn lớn thành đạt, không uổng công bà địa chủ Lân cưu mang nuôi dưỡng từ thuở vừa lọt lòng. Mọi người nghe được câu chuyện mà bà già điên kể lại, có lẽ câu chuyện ấy nó cũng đã có phần tam sao thất bản. Thế nhưng sự việc trên bên trong, căn bản là thằng Tùng đã có thể hiểu được. Nó đứng dậy chào mọi người, rồi lững thững đi xuống nổ máy ra về. Trên đường về nó suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ kỹ lại tất cả mọi việc đã xảy ra bấy lâu ở trong đại gia đình của nó. Bà nội, anh minh nhân đức cả đời, nhưng đến cuối cùng vẫn bị nghiệp. Cớ làm sao một người gây nghiệp mà để cho cả lòng dòng tộc phải lao đao theo cái oán nghiệp đấy? Câu hỏi đấy có lẽ là trăn trở của nhiều người, chứ cũng không riêng gì của thằng Tùng. Đó coi như là bài học nhắc nhở của bản thân, để cho mỗi một người phải sống cho nó tử tế hơn, biết yêu thương, biết cho đi nhiều hơn. Mỗi một người sống lương thiện, ắt cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Cái quan tài ma quái bằng gỗ quý được ông chủ cửa hàng quan tài mua lại. Ông này thích thú lắm, bởi vì mua được món hàng hời của người đàn ông ban chiều. Đáng tiếc đêm hôm ấy, ông bị tiếng gọi lọt vào tai lúc nửa đêm. Ông ngỡ có người gọi ông để mua quan tài, việc gấp cho nên ông lật đật chạy ra. Kỳ lạ thay, ở ngoài đường lúc bấy giờ lại chẳng có ai cả. Ông lắc đầu, ngỡ là mình nghe nhầm, cho nên quay về giường nằm ngủ tiếp. Vừa mới đặt lưng xuống, đột nhiên ông lại nghe văng vẳng ở bên tai. Trả đi, trả chiếc quan tài đi. Câu nói bất ngờ làm cho ông chủ tiệm quan tài nổi da gà. Ông liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường, mới báo bây giờ qua 12 giờ đêm. Ông hít một hơi thật sâu, tiến lại bật điện ở trong nhà cho sáng. Miệng ông lẩm bà lẩm bẩm, có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ông lại lớn tiếng hỏi. Ai đấy? Là ai đấy? Không gian im lặng đến đáng sợ. Ông quay lại giường nằm. Tuy nhiên vừa ngủ được một lúc, ông lại mơ thấy tiếng nói văng vẳng ở bên trong căn nhà. Trả đi. Trả lại chiếc quan tài đó. Trả lại. Đồ không phải là của mình. Đừng có mà tham lam giữ lấy. Trả đi. Trả lại quan tài. Lần này ông nghe thấy rất rành rọt. Ông bật dậy. Đứa nào giả ma giả quỷ dọa ông đấy? Ông làm cái nghề đóng quan tài này mấy chục năm nay, ông sợ chó gì cái trò trẻ con hả? Ông nói xong cũng giật mình, bởi vì ông nhận ra tiếng nói rõ ràng là vang lên ở trong nhà. Ông quay lại loáng thoáng, thấy có đứa bé gái. Nó đang cười khúc kha khúc khích. Nó chạy qua chạy lại. Này, cháu là con nhà ai thế? Sao cháu lại đến đây mà làm sao cháu vào được? Đứa bé thoát một cái, đang ngồi chồm hổm ở trên nắp quan tài. Mẹ cháu không vui đâu. Cái này sẽ tự tìm về với chủ của nó đấy. Lão nào, cái này là ta bỏ tiền ra mua về, làm sao lại không phải là của ta? Nhưng nó sẽ mang họa đấy. Nó mang họa cho người nào giữ nó. Nếu mà ông muốn thì kệ ông thôi. Sau này ông có hối cũng muộn đấy. Tiếng con bé rành rọt vang lên rồi đột ngột biến mất. Ông chủ chạy hò một phen toát cả mồ hôi. Ông lẩm bẩm đốt mấy nén nhang rồi ném gạo muối như tiễn cái vong. Ông quay vào bên trong nằm ngủ. Tuy nhiên không lâu sau ông lại thấy nóng. Ông chồm dậy thì hốt hoảng thấy căn nhà của ông bốc cháy đùng đùng, cái quan tài quý kia cũng chìm trong biển lửa. Ông than trách mình, có lẽ là do nén nhang ông đốt ban nãy đã gây bén lửa sang quan tài. Ông sợ hãi hô hoán mọi người tới, nhưng bây giờ thì hoàn toàn vô vọng. Lửa bùng lên một cách nhanh chóng. Nó vươn cánh tay đỏ rực về phía ông mà nhuốt ông vào trong lòng. Ông chủ cửa hàng quan tài đau đớn dãy giụa trong tuyệt vọng. Nóng, đau, bỏng rát, tất cả mọi cảm giác đau đớn ông đều được nếm qua trong thời khắc ông vùng vẫy trong biển lửa ấy. Ông chủ ơi, mở cửa, mở cửa ông chủ ơi. Có tiếng đập cửa rầm rầm kéo ông trở lại với hiện thực. Ông ngồi chồm dậy mới ngỡ hóa ra là mình nằm mơ. Ông đưa vạt áo chấm mồ hôi trên khuôn mặt nhễ nhại. Chờ một chút. Tao đây. Sáng sớm có người đập cửa thì chắc chắn là nhà người ta có người mất, cho nên muốn đặt mua quan tài. Ông vội vàng khoác cái áo rồi đi ra. Người bên ngoài hốt hoảng. Khiếp quá. Ông ngủ say cái gì mà ông kêu ghê thế? Tao mơ thấy ác mộng. Thế có cái việc gì đấy? Người kia ngó nghiêng vào nhà. Ông ơi, chả là nhà tôi có người mới mất, cho nên là nhờ ông tìm cỗ quan tài nào nó chắc chắn một tí. Người kia xem một hồi, nhìn trúng cái quan tài mà ông chủ đang đặt ở trên kệ. Ông ơi, chiếc này đắt lắm phải không? Gỗ này trông vào thế dày dặn lắm. Gỗ quý đấy. Người nhà anh mà nằm trong đấy thì con cháu đảm bảo là được các cụ phù hộ, làm ăn phát đạt, lộc lá quanh năm. Người đàn ông đi xung quanh cái quan tài rồi đưa tay dò dò lên nắp. Bỗng nhiên anh ta rụt lại rồi thốt lên. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi, sao lại nóng thế này? Ông chủ chạy quan tài đáp. Anh cứ đùa, quan tài nóng là nóng thế nào? Người đàn ông đưa ngón tay trỏ dò một lần nữa thì lại thấy nó bình thường. Tuy nhiên lúc ngón tay chuẩn bị nhấc lên thì lại cảm giác lạnh lẽo xông lên tận óc. Anh này hoảng sợ dùng mình lùi lại, mặt anh ta nhăn nhốm. Ông chủ tiệm quan tài phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ, ngay lập tức cũng đặt tay lên quan tài theo. Chiếc quan tài hoàn toàn bình thường. Đây là cái quan tài quý, nếu anh mua thì tôi để giá hữu nghị cho. Người đàn ông liền vội vàng xua xua tay. Thôi thôi thôi, có khi là ông tìm cho tôi cái khác đi, cái này tôi không mua đâu. Cứ như vậy, cái quan tài nằm ở nhà ông không thể bán đi nổi. Nhiều người thoạt nhìn ưng ý, nhưng sau khi một hồi lại khéo léo từ chối. Những ngày liên tiếp sau, ông chủ cửa hàng quan tài đều mơ thấy ác mộng. Mọi chuyện đều là từ cái quan tài ma quái ấy mà ra. Mỗi một lần tỉnh dậy nửa đêm, ông sợ hãi tái mặt. Có đêm ông đang ngủ, bỗng nhiên thấy mình bị nhốt ở trong quan tài. Ông mở mắt cố gắng kêu la, cái quan tài ấy đang lạnh, bỗng nhiên lại trở nên nóng rực. Sức nóng của nó khiến cho da thịt của ông bỏng rát. Ông ra sức kêu gọi, nhưng càng kêu thì cái quan tài lại càng nóng. Quá sợ hãi, ông bật dậy, đẩy nắp cái quan tài thoát ra. Quả nhiên là cái nắp quan tài nặng nề từ từ mở. Tuy nhiên miệng chiếc quan tài lại xuất hiện một cái lưỡi đỏ lòm lòm. Sau đó, những ngọn lửa lại bùng lên. Ông cảm thấy khó thở, rồi lịm đi. Càng ngày những cơn ác mộng càng xuất hiện rùng rợn hơn. Có lúc thì ông tỉnh dậy giữa đêm, ông sợ tới mức ông thắp hương mà quỳ lạy sống cái quan tài. Trả lại cái quan tài thôi. Trả lại cái quan tài thôi. Không được rồi. Ông tự nhủ. Ông quỳ sau đó mếu máo. Lạy ngài, con sẽ tìm lại chủ nhân của quan tài. Con nhất định là sẽ đưa họ đến rước ngài đi. Con xin ngài, ngài đừng dọa con nữa. Quả nhiên, đêm hôm ấy, ông chủ tiệm quan tài ngủ yên giấc. Sáng ra, ông quyết định tìm ngay người đàn ông đã bán cái quan tài đấy cho ông để mà trả lại. Vừa trùng hợp thay, gia đình nhà chú Dũng cũng tìm đến hỏi thăm về cái quan tài. Ông chủ tiệm quan tài mừng rơi cả nước mắt. Trời ơi là trời, tôi đang tìm chủ nhân của cái quan tài này. Thôi thôi thôi thôi thôi, các người mang nó đi ngay giúp tôi. Chú Dũng đáp, ông làm sao thế? Có chuyện gì với cái quan tài à? Ôi trời ơi, thôi thôi, có nói anh cũng chả tin đâu. Quan tài tìm về với chủ đấy. Chú Dũng đáp, vâng, quả thật đúng là có cái nhiều sự lạ đấy. Mẹ tôi cũng được báo mộng là cái quan tài nó vẫn còn, cho nên là tôi mới tìm đến đấy chứ. Ông chủ tiệm quan tài lập tức sai người đưa cái quan tài về tận nhà theo chú Dũng. Tự tay ông đóng bọc rồi đi theo đến tận nhà. Giao lại cái quan tài như là một sứ mệnh mà ông bắt buộc phải hoàn thành. Sau khi chú Dũng trả tiền chuộc, ông chỉ dám lấy đúng số tiền đã mua từ người ta. Tuyệt nhiên không dám tơ hào thêm một đồng. Thậm chí mang trả nó xong, ông vui mừng hít một hơi, đứng ở ngoài cửa, lẩm bẩm: Ôi ôi ôi, tôi trả được nó rồi. Tôi trả được nó rồi. Sau khi cái quan tài được trả về với bà cụ Lân, thì ông chủ tiệm quan tài không mơ thấy giấc mơ kinh hoàng như vậy nữa. Sự việc đi qua, nhiều lúc kể lại câu chuyện mà ông còn dùng mình ớn lạnh. Có lẽ cái quan tài được bà cụ Lân trấn yểm từ trước, theo lời dặn dò của thầy phù thủy. Cho nên, đã có ma lực đặc biệt, nhất quyết tìm về theo chủ. Hoặc là đứa bé gái, quý nhân kia biết rõ mẹ mình đã chuẩn bị những gì cho cái chết. Cho nên, nó cố tình để báo mộng cho ông chủ quan tài. Có một sự trùng hợp không hề nhỏ. Nơi góc vườn mà mấy đứa cháu của bà cụ Lân đốt cái quan tài cháy dở chính là nơi ngôi nhà ngang năm xưa của gia đình ông cụ Bộ bị thiêu rụi. Người đàn ông xuất hiện trong đám lửa có thể chính là vong ma của người đàn ông đã chết cháy năm xưa. Cái gương, bọc giấy, chiếc quan tài đều được bà cụ chuẩn bị từ trước để yểm bùa cho chính mình. Có lẽ sự sắp đặt của ông thầy địa lý là chính xác, bởi ông đã từng đoán trước được sự việc sẽ xảy ra với nhà bà cụ Lân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Vu, một thầy bùa làm đảo lộn tất cả những tính toán của bà cụ Lân trước khi mất. Bà ta là người duy nhất biết người chết cháy là ai. Bà ta lợi dụng vong ma, sai khiến vong ma, để nó làm cho gia đình của bà cụ Lân náo loạn, mất phương hướng, mà dễ dàng ra tay hơn. Bà Vu vì oán hận quá sâu mà quyết tâm dồn gia đình bà cụ Lân vào chỗ chết. Hơn nữa bà ta muốn ép gia đình họ rơi vào cái họa diệt vong. Có ngờ đâu cái bi kịch xảy ra bởi bà ta chính tay giết chết con trai ruột của mình. Nhiều người nói bà ta phải còn sống để ngày ngày gặm nhấm cái nỗi đau của mình. Bà ấy phải chịu cái bản án lương tâm trước khi chết mới thấu được thế nào là tận cùng nỗi đau. Câu chuyện ấy cho đến mãi sau này, khi mà bà nội tôi còn sống, tôi thỉnh thoảng vẫn được nghe bà nội nhắc lại. Rồi không chỉ tôi mà cũng có rất nhiều người nhắc lại. Tỷ dụ như là chị Hằng Nước, tỷ dụ như là mấy bà hàng xóm, những người đã từng được nghe bà cụ Điên kể, hoặc là cho đến bản thân tôi. Có những lúc sau này tôi còn kể cho các con tôi. Nó giống như là một bài học để mà chúng ta răn đời, dạy người cách sống với nhau. Trong cõi minh minh luôn luôn tồn tại những thứ bí hiểm, những thứ bí hiểm tuyệt đối. Tỷ dụ như là trùng lửa. Hết chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Hà Dương đã cung cấp tác quyền cho Hà Tuấn diễn đọc bộ truyện này. Và mong rằng chúng ta sẽ cùng sớm gặp lại chị Hà Dương với những tác phẩm khác trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.